Cố Tổng Sủng Thê, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đều là vì công ty mà cả người đều muốn trở thành người đứng đầu của công ty, mà vị trí này lại chỉ có thể để cho một người ngồi. Vậy cậu cảm thấy vị trí này sẽ thuộc về ai đây? Thật ra khi tôi nghe anh nói như thế, tôi vẫn cảm thấy Cố Văn tương đối tài giỏi hơn. Nếu anh ta không bị tàn phế hai chân thì chỉ e rằng thế lực của nhà họ Cố còn trở nên lớn mạnh hơn nữa. Nói như vậy thì cậu cứ xem như là chưa nói gì với chúng tôi đi nha. Nếu để những lời này truyền tới tai của Cố Nam, cậu khó mà sống nổi đấy. Không chỉ phải thôi trong công ty này mà có lẽ sau này không có một công ty trong nước nào dám nhận cậu đâu. Tuy rằng chuyện này là sự thật nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Dù sao hiện tại công ty này là của Cố Nam, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng chỉ có thể về nhà mà ăn cơm thôi. Bên trong văn phòng, Cố Văn nhìn Cố Nam tỏ vẻ gắt gỏng như vậy liền bật cười. Vợ à, em có thấy anh trai hành động theo cảm xúc quá không này? Cậu có ý gì? Hiện tại là do cậu không đủ năng lực, cậu còn muốn trách cứ tôi à? Anh ta nhìn thấy Cố Văn như vậy liền cảm thấy trong lòng tức giận hơn. Tổng giám đốc à, bây giờ là do anh không phân phải trái đúng sai liền bắt đầu trách mắng Cố Văn. Anh cũng không nhìn thử nội dung bên trong văn kiện như thế nào. Trước đi, nếu để bản hồ sơ này hỏng rồi thì em cũng không dám bảo đảm có thể tìm thêm một bản hợp đồng thứ hai cho anh đâu. Mộc Mai ở một bên nhắc nhở nói, mặc dù vẫn cầm lấy bản hợp đồng trên bàn kia rồi lật ra xem. Tuy rằng chuyện này là sự thật nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Ad Văn không rõ hai người có ý gì nhưng anh ta. Dù sao hiện tại công ty này là của Cố Nam, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng chỉ có thể về nhà mà ăn cơm thôi. Bên trong văn phòng, Cố Văn nhìn Cố Nam tỏ vẻ gắt gỏng như vậy liền bật cười. Vợ à, em có thấy anh trai hành động theo cảm xúc quá không này? Cậu có ý gì? Hiện tại là do cậu không đủ năng lực, cậu còn muốn trách cứ tôi à? Anh ta nhìn thấy Cố Văn như vậy liền cảm thấy trong lòng tức giận hơn. Tổng giám đốc à, bây giờ là do anh không phân phải trái đúng sai liền bắt đầu trách mắng Cố Văn. Anh cũng không nhìn thử nội dung bên trong văn kiện như thế nào. Trước đi, nếu để bản hồ sơ này hỏng rồi thì em cũng không dám bảo đảm có thể tìm thêm một bản hợp đồng thứ hai cho anh đâu. Mộc Mai ở một bên nhắc nhở nói. Mặc dù Cố Văn không rõ hai người có ý gì nhưng anh ta vẫn cầm lấy bản hợp đồng trên bàn kia rồi lật ra xem. Đồng này lại là Cố Văn, chẳng lẽ cứ giao hết tất cả mọi chuyện trong bản hợp đồng này vào tay Cố Văn sao? Anh ta vất vả lắm mới lấy đi hết những chuyện làm ăn trong tay Cố Văn, bây giờ Cố Văn lại ký một bản hợp đồng lớn đến vậy, điều đó sẽ khiến cho địa vị của anh trong công ty nhà họ Cố càng ngày càng vững chắc. Nếu cậu có thể ký được một bản hợp đồng như vậy thì tôi tin rằng cậu cũng có thể xử lý được những giấy tờ khó giải quyết này. Cố Nam tiếp tục đẩy những tập hồ sơ trên bàn đến trước. Mặt Cố Văn để giao hết các vấn đề khó giải quyết đó vào tay anh. Nhưng mà chưa đợi Cố Văn lên tiếng thì Mộc Mai đã bước lên cầm lấy chúng rồi mở ra xem sơ qua. Sau đó cô xé nát tất cả những hợp đồng đó. Cách chương.